Chương 117, cổ mộ đối với công. Triệu Chí Kính nghe xong cao hứng vô cùng, vì thế, hắn lập tức ngừng lại. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối chiến một phen, ngươi nhìn một chút như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta chính là cầu còn không được. Vì thế, Lâm Thiên Diêu đã làm xong chuẩn bị, hắn lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ngươi mau thả mã qua đây. Sau đó, Triệu Chí Kính liền tới trở về kiểm tra Lâm Thiên Diêu nhược điểm, cuối cùng, hắn tìm được rồi nhược điểm của đối phương, chỉ thấy quả đấm của hắn hướng phía Triệu Chí Kính trên người đánh. Lúc này, hai người bọn họ tổng cộng đối chiến 30 hiệp, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền đem Triệu Chí Kính đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, thế nào, ngươi thực lực bây giờ vẫn là không được. Các Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lui về phía sau một bước, hắn bắt đầu chỉ điểm Triệu Chí Kính, mà Triệu Chí Kính nghe xong phi thường cảm kích, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thật đúng là võ công cái thế, tại hạ mặc cảm. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ngươi đừng nói như vậy, được rồi, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi a, như vậy đối với chúng ta thân thể mới có lợi. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu suy nghĩ sự tình, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng vươn song trưởng, hắn bắt đầu luyện công. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua tới. Hắn lớn tiếng nói, ai nha, Triệu Chí Kính, ta nói làm sao không tìm được ngươi, thì ra ngươi ở đây. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta hiện tại đang luyện công hả. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta phi thường hoan nghênh. Vì vậy, Doãn Chí Bình liền nói ra, mà Lâm Thiên Diêu liền làm giải đáp, sau đó, hắn liền dùng sức chút đầu nói, đi, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu tiếp tục luyện công, mà Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta đi trước, sẽ không quấy rầy các ngươi. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, Doãn Chí Bình liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu luyện thời gian rất lâu, cuối cùng, hắn dừng lại, hắn lớn tiếng nói, ta cảm thấy võ công của ta lập tức có thể tăng tiến gấp mấy lần, xem ra ta muốn đột phá Tiểu Chu Thiên có rất lớn hy vọng. Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, thật tốt quá, đây thật là thật đáng mừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại phải nghỉ ngơi, không phải biết rõ làm sao hồi sự, ngày hôm qua ngủ không ngon giấc, ta hiện tại cũng mơ hồ. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm thấy ngươi gần nhất thời gian ngủ quá ít, đối ngươi như vậy thân thể không có lợi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cảm giác được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu rất nhanh nằm xuống, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền đang ngủ. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, làm Lâm Thiên Diêu lần nữa đứng lên thời điểm. Hắn đột nhiên trở nên cực kỳ thanh tỉnh, mà Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi nếu là hiện tại luyện công, ngươi nhất định có thể đưa đến cực kỳ hiệu quả tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, mỗi khi sáng sớm thời điểm, đây là ta luyện công tốt nhất tiết. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, ta không quấy rầy ngươi, hôm nay ta có chuyện trọng yếu, ta phải đi làm. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, Triệu Chí Kính hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến cổ mộ, hắn cảm thấy ở cổ mộ luyện công so với ở chỗ này mạnh lên gấp mấy lần, vì thế, hắn chuẩn bị đến cổ mộ luyện công. Mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại muốn đi cổ mộ sao? Lâm Thiên Diêu nói, dĩ nhiên, chúng ta đi bây giờ. A Quách Phù cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, bọn họ hướng phía trong cổ mộ đi tới, rất nhanh, bọn họ liền thấy được Tôn bà bà, lúc này, nàng đang ở luyện công. Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù phất phất tay, sau đó, hai người bọn họ tất cả đều ngoan ngoan đứng, cũng không biết qua bao lâu, Tôn bà bà đem võ công luyện xong, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, nguyên lai là ngươi đã tới cửa, tới, bên trong mời. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta trước đây rất ít gặp lại ngươi luyện công. Tôn bà bà thấp giọng nói, đúng à, ta một dạng rất ít luyện, chủ yếu ta đây bao lớn số tuổi, ta cũng không muốn luyện, kỳ thực rất nhiều ta số tuổi này nhân, bọn họ đều ở đây gì dưỡng thiên niên đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lúc này, Tôn bà lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện một phen, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Tôn bà liền đánh nhau, mà Quách Phù qua lại nhìn bọn họ, nàng không ngừng cho bọn họ khuyến khích nỗ lực lên. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu một tay lấy Tôn bà đánh bại, hắn lớn tiếng nói, Tôn bà, thật xin lỗi. Mà Tôn bà mỉm cười nói, cái này có gì? Có chơi có chịu. Lúc này, Tiểu Long Nữ nhanh chóng đi tới nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thật đúng là lợi hại a, ngươi có thể không biết, trong thiên hạ có thể đánh bại Tôn bà bà không có bao nhiêu người. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, à, thì ra đúng như vậy, xem ra ta hôm nay vẫn là rất may mắn. Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi tương đối may mắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi thời gian dài như vậy không có xuất thủ, không biết ngươi Ngọc Nữ tâm kinh luyện như thế nào. Tiểu Long Nữ cười nói, ta luyện rất tốt. Lúc này, hai người bọn họ liền đánh nhau, mà khi một lát sau, hai người bọn họ liền đối với chiến hơn 30 hiệp, cuối cùng, hai người liền đánh thành ngang tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, xem ra ngươi Ngọc Nữ tâm kinh đạt được rất lớn cảnh giới, ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, tạm được, ta cũng là bình thường cảnh giới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền muốn cùng mật, mà lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, ta đã sớm cho các ngươi làm xong, tới, các ngươi đều uống vào. A nói xong, bọn họ đem mật đổ vào trong mì NG, rất nhanh, bọn họ liền cảm giác cả người cực kỳ thư thái. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, Quách Phù, nếu như ta không có đoán sai, những thứ này mật đều là ngươi làm. A Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, thế nào, với ngươi làm cái nào uống ngon.